Chương 549, zombie mục tiêu. Chẳng lẽ zombie đại quân sau cùng mục đích là nơi này, bất kể có phải hay không là, đây là bọn nó tiến lên trên đường duy nhất chỗ đặc biệt, đại hoàng tại ôn giao dưới sự yêu cầu bắt đầu hạ xuống rơi. Bất quá tại cách đất mặt còn có mười mấy thước thời điểm đại hoàng dừng lại, không phải nó không nghĩ xuống tới, mà là dưới đáy hơn 10 người binh sĩ giơ súng đối nó, mà lại ôn giao còn chú ý tới, có mấy tòa hỏa pháo nhanh chóng chuyển động phương hướng, trực tiếp nhắm ngay các nàng. Cái này cũng không thể giống như là tại nhỏ căn cứ như thế xông thẳng, vì pho nở dê ngư a gây nên hiểu lầm, ôn giao để đại hoàng lui lại, cuối cùng tại cửa vào sơn cốc rơi xuống. Ôn giao không có nóng lòng tiến vào, mà là trấn an một chút dị năng lần nữa hao hết đại hoàng, đút một khối tinh thạch cho nó, sau đó tại nguyên chỗ chờ bên trong người phụ trách ra. Không một lát nữa, một nhóm binh sĩ từ bên trong vội vã mà chạy ra, trong đó dẫn đầu người kia ôn giao nhận biết. Giao giao Hà Liệt Sinh giật mình nhìn qua ôn giao, làm sao cu nở dê không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy đoàn trưởng muội muội. Hà Liệt Sinh trước đó từng đi theo ôn giao huynh muội đào móc tòa thứ nhất mỏ tinh thạch, bỏ ra thời gian mấy tháng đào xong về sau, lại tham gia đối với dọn bị phản công nhiệm vụ. Bởi vì biết tại mỏ tinh thạch địa phương có lợi cho tu luyện, bởi vì hiện tại đào quáng đội ngũ đều là luân phiên chế, tháng này vừa vặn đến phiên Hà Liệt Sinh đội ngũ. Hà Liệt Sinh trước đó vẫn còn đang họp, sau đó đột nhiên có binh sĩ tới nói giả đã trinh sát đến có cái gì lấy mỗi giây 200 gạo tốc độ hướng căn cứ tới gần, tiếp qua mười mấy giây liền muốn đạt tới căn cứ chờ hắn ra ngoài thời điểm liền thấy giữa không trung hơi thân ảnh quen thuộc, còn không đợi hắn hạ mệnh lệnh, thân ảnh kia lại bắt đầu quay người rút lui, hàng rơi vào cửa vào sân cốc. Lúc ấy hắn liền suy nghĩ chẳng lẽ là đại hoàng đến đây dù sao mọc ra cánh lao hổ trừ đại hoàng hắn còn chưa gặp qua cái thứ hai. Không nghĩ tới không chỉ có là đại hoàng đến đây, ôn giao thế mà cũng tới giao giao ngươi sao đến đây đoàn trưởng cũng tới Hà Liệt Sinh hướng phía sau nàng quan sát, đi phát hiện là không nhận ra cái nào tiểu cô nương, cũng không nhìn thấy đoàn trưởng thân ảnh. Nhìn thấy Hà Liệt Sinh, ôn giao vẫn là rất hài lòng, dù sao quen thuộc người dù sao cũng so không quen biết tốt hơn nhiều. Có zombie chiều có thể sẽ tới. Ôn giao không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng dụng ý của nàng. Cái gì zombie chiều Hà Liệt Sinh nghẹn ngào hô, cái này sao có thể bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng. Ôn giao cũng không phải là ăn nói lung tung người, nàng nói như vậy khẳng định là có căn cứ. Nơi này không phải nói chuyện địa, chúng ta đi vào nói Hà Liệt Sinh mang theo ôn giao tiến hắn doanh trướng, đại hoàng ở lại bên ngoài, mà mạn toa bị một nữ binh dẫn tới địa phương khác nghỉ ngơi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra tiến doanh trướng, Hà Liệt Sinh liền không kịp chờ đợi hỏi. Ôn giao đơn giản miêu tả hạ mình trước đó nhìn thấy zombie đại quân, sau đó nói chính mình suy đoán, bọn nó có thể là vì nơi này tinh quáng đi. Làm sao ngươi biết nơi này có tinh quáng Hà Liệt Sinh sau khi hỏi xong phát hiện mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề, tòa thứ nhất tinh quáng chính là trước mắt tiểu cô nương này phát hiện, nói không chừng nàng có cái gì phương pháp đặc thù đâu không đúng, ta là muốn hỏi. Những zombie đó làm sao biết nơi này có mỏ tinh thạch còn ngàn dặm xa xôi chạy tới ôn giao về suy nghĩ một chút trước đó nhìn thấy tình cảnh, không xác định nói ra, zombie chim ngươi là nói zombie chim phát hiện tinh quáng sau đó. Nói cho zombie Hà Liệt Sinh biểu lộ có chút quái dị, chán nở dê lẽ lại giữa bọn chúng còn có thể giao lưu còn có thể mật báo ôn giao cu nở dê không xác định, nhưng lúc trước nhìn thấy zombie cùng thú zombie ở giữa cũng không có loại này hài hòa chung sống. Lần này dị thường nói không chừng là có cường đại tinh thần hệ zombie đã khống chế bọn nó, sau đó đạt được dạng này tin tức. Những này đều chỉ là suy đoán của bọn hắn, nguyên nhân cụ thể không trọng yếu chính là có zombie đại quân muốn đi qua phải biết, tinh thạch này mỏ hiện tại thế nhưng là cực kỳ trọng yếu vật tư chiến lược, mặc kệ là trang đổi thành năng lượng sử dụng vẫn là cho dị năng giả khôi phục dị năng, đều là không thể thiếu. Dị năng giả cùng dị thú đều có thể dùng tinh thạch để cao dị năng. Như vậy zombie hẳn là cũng được, nếu như nơi này bị zombie chiếm lĩnh Hà Liệt Sinh cũng không dám tưởng tượng cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ sợ là muốn ra một đống lớn giá cao zombie đi cái này đối với con người mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt đi. Chúng ta đi thông tin bộ Hà Liệt Sinh mang theo ôn giao đi vào thông tin bộ, cùng Tề Cảnh Huy lấy được liên hệ, báo cáo bên này đột nhiên tình huống. Giao giao tư ngươi xác định đối phương là tư hướng nơi này đến Tề Cảnh Huy thanh âm từ thông tin thiết bị bên trong truyền đến, có chút đứt quãng. Không có gì bất ngờ xảy ra, không có sai. Nếu như dòm bị không nửa đường thay đổi lộ tuyến, như vậy sau cùng mục đích hẳn là nơi này. Thời gian là tư bao lâu Ôn Dao trong lòng tính một cái, không xác định nói ra, đại khái muốn 2-3 ngày đi cũng không biết dòm bị nửa đường sẽ hay không nghỉ ngơi, nửa đường gặp được chướng ngại lại sẽ giải quyết như thế nào, bởi vậy thời gian Ôn Dao cũng thật không dám xác định. Tề Cảnh Huy bên kia dừng lại một hồi, sau đó truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Bởi vì dòm bị hành động sớm bị phát hiện, thời gian tương đối dồi dào, Tề Cảnh Huy sẽ lại phái một chút dị năng chiến sĩ tới, đồng thời còn có gần nhất mới nghiên cứu chế tạo vũ khí cùng một chút thiết yếu dược tề. Bất quá bởi vì Ôn Minh trước mấy ngày bị gọi lên Hoa Bắc căn cứ, cho nên không thể tới, Tề Cảnh Huy chỉ có thể xin nhờ Ôn Dao tạm thời ở lại nơi đó. Nếu như có thể, Tề Cảnh Huy QNZ không nghĩ dạng này, nhưng là Ôn Dao thực lực hắn là rõ ràng, Ôn Minh cũng không sánh bằng, không có nàng. Mỏ tinh thạch có thể giữ được hay không cũng khó nói. Bất quá Tề Cảnh Huy sau cùng mệnh lệnh chính là nếu như giữ không được, liền tận lực hủy đi khoáng mạch, làm sao cũng không thể rơi xuống giỏm bì trong tay. Đồng thời trong khoảng thời gian này, quân doanh dị năng chiến sĩ không còn hạn chế tinh thạch sử dụng số lượng, chỉ có thể là nhanh để cao thực lực. Kết thúc thông tin về sau, Hà Liệt Sinh lập tức mở tập thể đại hội, đem tin tức cùng mệnh lệnh truyền xuống dưới. Dị doanh trưởng, nếu như cuối cùng giỏm bì không đến, tinh thạch này có thể hay không muốn chúng ta phun ra a? Có binh sĩ tại dưới đáy hỏi, gây nên tiếng cười một mảnh. Hà Liệt Sinh trừng binh sĩ kia một chút, cười mắng, yên tâm, sẽ không để cho các ngươi phun ra, mà là đem các ngươi ném đến đi lên chiến trường, đem những lực lượng này đều xuất ra không có vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đối với những cái kia tinh thạch, các chiến sĩ đã sớm thấy thèm, nhưng đáng tiếc bộ đội đối với tinh thạch sử dụng có quy định nghiêm chỉnh. Bọn họ mỗi ngày có thế cờ mở tới số lượng rất ít, tốt ở đây hoàn cảnh có lợi cho tu luyện, dĩ năng tu luyện làm ít công to. Sau khi giải tán, các chiến sĩ tu luyện huấn luyện nhiệt tình tăng vọt, mỗi người đều là ma quyền sát trưởng, muốn cho dám đến đám giỏm bị một điểm nhan sắc nhìn xem. Đồng thời, Hà Liệt Sinh cu nở dê triệu tập những sĩ quan khác, bắt đầu vì lần này tác chiến chế định kế hoạch. Côn vợ ở, lạc mại chèn.